Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 64, góc truyện audio.com. Hoàng Tuấn mang bộ mặt như đưa đám về Ngô gia. Minh Nhật và Hải Yến đang ngồi nói chuyện gì đó. Thấy hắn, Hải Yến vội đứng dậy nét mặt đầy lo lắng. Cậu về rồi à, đã tìm thấy Khả Hân chưa? Hoàng Tuấn im lặng chỉ liếc nhẹ Hải Yến một cái. Tay hơi vẫy lên ra hiệu chưa rồi bước nhanh lên tầng. Minh Nhật chau mày nhìn về phía Hải Yến đang thất thần. Đột nhiên Hải Yến thét lên đầy trách móc. Tuấn, cậu bị sao vậy? Có phải cậu lại đánh nhau với ai không? Sao cậu không biết chăm sóc bản thân mình vậy hả? Vừa nói khóe mắt Hải Yến vừa ngân ngấn lệ. Đôi tay thon dài khẽ chạm vào vết thương trên mặt hắn. Minh Nhật hơi khép mắt rồi lấy hơi thở dài. Chân dường như hơi run lên. Hoàng Tuấn dương ánh mắt vô hồn đầy mệt mỏi về phía Hải Yến. Bàn tay gạt phát những ngón tay thon thả của Hải Yến ra. Tôi không sao, Minh Nhật thấy vậy dường như hoàn toàn mất bình tĩnh. Chạy lại rồi túm lấy áo hắn. Dương Hoàng Tuấn thái độ của mày với ân nhân là vậy đó hả? Yến quan tâm mày nên 2 giờ sáng rồi vẫn chưa chợp mắt. Mày, Hoàng Tuấn trừng mắt lên, lấy hết sức xô Minh Nhật ra. Vết thương trên người lại bắt đầu nhức nhối. Vậy tôi cũng là ân nhân của anh. Từng cứu mạng anh không dưới 2 lần. Giờ anh đang làm gì với ân nhân mình vậy? Minh Nhật chết lặng, miệng mấp máy không nói lên lời. Vốn dĩ anh muốn thay Hải Yến dằn mặt Hoàng Tuấn nhưng không ngờ miệng lưỡi hắn lại sắc sảo như vậy. Hải Yến vội chạy lại kéo Hoàng Tuấn đang sẵn sàng nghênh chiến ra. Nhẹ giọng nói, anh Nhật, Tuấn đang mệt, có gì hôm sau nói. Em dìu cậu ấy lên phòng trước, anh cũng ngủ sớm đi. Muộn rồi, Hoàng Tuấn hơi nhoẻn miệng. Cảm ơn nhưng tôi không muốn người khác dìu mình. Tôi lên phòng trước, chúc ngủ ngon, một giọt, hai giọt, hàng nước mắt trắng xóa chảy xuống đậm vị chát. Hải Yến chạy nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại. Minh Nhật vò đầu ngồi phịch xuống ghế. Những cảm xúc ùa về mang theo vị chua chát của tình đơn phương. Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, Ziti, trên chiếc ghế băng của cô nhi viện Happy, một cô bé với gương mặt trái xoan, trắng nõn, đôi mắt to tròn ngây thơ, những ngón tay thon thả trắng ngần đang lướt nhẹ trên cây đàn violin. Bụp bụp bụp, tiếng vỗ tay vang lên khi tiếng nhạc vừa dứt, cậu bé cao gầy tiến lại mỉm cười với khuôn mặt ngây thơ kia. Em đàn hay lắm, cô bé đỏ bừng mặt, đưa hai tay lên úp gương mặt nhỏ nhắn của mình. Nhật, anh lại trêu em rồi. Minh Nhật mỉm cười rạng rỡ tiến lại gõ nhẹ vào đầu cô bé. Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ khiến khung cảnh trở nên thanh bình. Ấm áp, ngày Hải Yến được Dương Ái Linh nhận làm con nuôi. Trong lòng Minh Nhật có chút khó chịu nhưng vì mẹ nên cậu đành ngậm ngùi chấp nhận. Ông trời thật thích trêu đùa con người. Sống chung một nhà với Hải Yến ròng rã gần chục năm trời. Luôn cố gắng làm một người anh trai tốt, luôn bên cạnh mỗi khi Hải Yến cần che chở, và dù luôn nhắc mình Hải Yến chỉ là em gái, nhưng rốt cuộc con tim Minh Nhật không hề nghe lời lý trí. Không biết từ bao giờ cậu đã đem lòng yêu Hải Yến, sẵn sàng làm tất cả chỉ vì cô ấy, thậm chí cậu còn bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lại là nụ cười trong veo của Hải Yến. Năm Hải Yến 14 tuổi. Con cậu 16, Minh Nhật khi đó vẫn là một chàng trai thư sinh, lãng tử, cậu ghét thế giới đêm của mình, ghét sự chết chóc tàn nhẫn, Thậm chí chưa bao giờ cậu dám cầm kiếm xử phạt những người phạm tội như những gì mà Hoàng Tuấn hay Nhật Nam làm. Những lúc như vậy, Ngô Vĩ Đông lại dương ánh mắt khinh bỉ về phía Nhật. Dương Ái Linh chỉ biết thở dài rồi cũng lờ đi. Tất cả mọi người đều nghĩ cậu không thuộc về nơi đây. Rằng một đứa con trai như cậu chỉ làm xấu hổ Ngô gia. Thậm chí những người làm cũng không hề kiêng nể. Liên tục lời ra tiếng vào với cậu. Lúc đó, Minh Nhật hoàn toàn sụp đổ. Cậu cảm thấy mình vô dụng. Cảm thấy ghen ghét với Hoàng Tuấn. Rõ ràng cậu là con trai của Ngô Vĩ Đông nhưng trong mắt ông ấy trước nay chỉ mỗi Dương Hoàng Tuấn. Có lẽ Minh Nhật sẽ chôn vùi bản thân xuống cát bụi nếu Hải Yến không chạy đến vỗ về an ủi cậu. Kể từ khi đó, con tim của Minh Nhật đã nguyện trao cho Hải Yến. Đáng tiếc Hải Yến trước nay chỉ rung động với một mình Hoàng Tuấn. Niềm căm ghét của Nhật ngày càng dâng lên cho đến khi nó dâng lên cực độ thì cũng là lúc lý trí Minh Nhật hoàn toàn bị quỷ dữ lấy mất. Không hiểu sao khi từ sinh, ga, ô trở về, Hoàng Tuấn thay đổi khá nhiều. Luôn nhốt mình trong phòng rồi mở điện thoại nhìn ngắm một bức hình của một thiếu nữ khá xinh đẹp. Rồi một ngày nọ, tình cờ gặp Hoàng Tuấn trong tình trạng say xỉn, miệng lắp bắp cái tên Alice nào đó. Cảm thấy bất công cho Hải Yến, Minh Nhật nhân lúc vắng người đẩy Hoàng Tuấn rơi cầu thang từ tầng 3 xuống. Hoàng Tuấn bất tỉnh, máu chảy thành vũng lớn, bao nhiêu lần tưởng chết đi sống lại. Ngày sức khỏe Hoàng Tuấn có chuyển biến tốt cũng là ngày Hải Yến nói với Minh Nhật. Em xin lỗi nhưng nếu không có Hoàng Tuấn thì em cũng không thiết sống nữa. Từng lời nói như vết dao sắc cứa vào tim Minh Nhật. Cậu như một kẻ mất hồn. Lái xe vào bệnh viện, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Minh Nhật lại rút ống thở của Hoàng Tuấn ra, nhưng trời không chiều ý người, Hoàng Tuấn vẫn sống khỏe mạnh, vẫn ngạo nghễ như vậy đến ngày hôm nay, ngày gặp lại Khả Hân, cô bé trong ký ức của Minh Nhật là một đóa hoa trên núi băng vĩnh cửu, mang vẻ đẹp hoang dại nhưng vô cùng mạnh mẽ, khi nhìn thấy chiếc vòng tay mình tặng Khả Hân vẫn luôn mang theo bên mình. Trong lòng Minh Nhật bỗng có cảm giác gì đó rất ấm áp. Cậu không ngờ bao nhiêu năm trời Khả Hân vẫn nhớ đến mình. Nhưng vì những giọt nước mắt trên gương mặt tiều tụy của Hải Yến, Minh Nhật sẵn sàng gạt niềm hạnh phúc đó ra, sẵn sàng dùng tình cảm làm mồi nhử khiến cho tất cả đều lâm vào cảnh khổ sở. Khi Khả Hân biết tất cả, Minh Nhật mới nhận ra mình đang lún sâu vào những tội ác không thể tha thứ. Cậu ước gì mình có thể quay trở lại, có thể học cách yêu Khả Hân, nếu vậy có lẽ sẽ không còn niềm đau thương chua chát như thế này. Hai ngày Khả Hân không về. Hai ngày Hoàng Tuấn nhốt mình trong phòng nhìn tấm ảnh trên tay đến mờ nhạt. Hai ngày Hải Yến như người mất hồn cứ nhìn về phía phòng phía trước. Mắt ngấn lệ, cảm giác biết người mình yêu đang ở đâu nhưng không thể đến đưa cô ấy đi khiến Hoàng Tuấn cảm thấy khó chịu vô cùng. Phần vì không muốn làm kinh động đến người khác nên lại không thể dùng người của Evil. Dương Ái Linh có lẽ biết Khả Hân đang ở đâu nên cũng nhắc khéo Hoàng Tuấn về cuộc giao dịch giữa hai bang. Không nể tình riêng, công ty FM, F đã mấy ngày nay không có giám đốc lãnh đạo. Các cổ đông nhất là hai bố con nhà họ Lưu ra sức thịnh uy quyền lực. Lâm Hải Nam đã biết chuyện của nó nhưng hiện tại ông ta đang có chuyến sang Dubai giải quyết về mặt hàng mới lấy nên cũng đành nhờ Phùng quản gia và Nhật Nam giải quyết, công ty FM. Ép lại thêm một phen phấn khích khi dạo gần đây liên tục xuất hiện trai đẹp, gái xinh trong công ty, nhất là hội chị em nhân viên nữ, ai cũng trầm trồ ngó nghiêng vị phó giám đốc điều hành mới. Phùng Nhật Nam, Nhật Nam tính ra cũng chỉ hơn Khả Hân một tuổi nhưng dáng vẻ của cậu không ai nghĩ chỉ mới là thằng nhóc 17 tuổi. Dáng cao, chững chạc, ngũ quan cân đối, đôi mắt nâu đẹp ẩn dưới hàng lông mày rậm. Từ người cậu toát ra vẻ lạnh lùng nhưng lại khiến người ta có cảm giác bình an. Đứng ngoài ban công, đưa mắt nhìn về phía mớ giấy tờ mà Lưu Nhật Hà mới đem vào. Trong lòng Nhật Nam dâng lên những cảm xúc vô cùng khó chịu. Khả Hân bị Bis bắt đi đã được mấy hôm, họ lại chưa ai gặp được nên khó tránh khỏi lo lắng. Bước vào phòng làm việc của nó, Nhật Nam nhìn căn phòng trống trải, lạnh lẽo. Cả phòng dường như chẳng có gì ngoài một chiếc bàn làm việc, chiếc giường đơn, bộ ghế tiếp khách và một bình lưu ly tím đang héo hon dần. Nhật Nam nán lại một chút rồi thở dài đóng cửa lại. Trường New Hope, Daniel vừa thấy Hoàng Tuấn đến trường lập tức nhảy khỏi bàn chạy lên hỏi rối rít. Mặt lạnh, crush của tôi đâu, cô ấy ốm à, ba lơ lao. Hoàng Tuấn chỉ im lặng rồi đi vào bàn. Daniel tay nắm cuộn lại đập mạnh xuống bàn. Khinh nhau à, cậu bị câm sao? Hay là ngay cả vị hôn thê của mình cậu cũng không biết ở đâu? Hôm nay tôi đến đây là vì có việc chứ không phải đến để gây sự với cậu. Tốt nhất tránh xa tôi ra. Hải Yến khẽ gật ra hiệu Daniel làm theo. Hạ Vi hơi liếc sang phía chiếc ghế trống bên cạnh. Trong lòng diễn ra những mâu thuẫn khó tả. Chần chừ một lúc, cô quay xuống thỏ thẻ hỏi Hoàng Tuấn. Tuấn này, Hân bị sao à, còn Nhật Nam nữa? Có phải, cậu ấy đi cùng Hân không? Hoàng Tuấn nhìn gương mặt đầy lo lắng của Hạ Vi thở nhẹ rồi cất giọng trầm. Hân có việc riêng cần giải quyết, còn Nhật Nam thì tôi không rõ. Bên kia đã quang quát tiếng chói tai của Hải Quả. Gì mà không rõ, kiểu gì họ cũng trốn đi chơi với nhau chứ gì. Ngày trước cũng vậy mà, hôm nào thích lại rủ nhau cắp học. Ấy vậy mà cô Huệ chả bao giờ nói gì. Đúng là thiên vị mà. Hải Dương cười như nắc nẻ. Cũng thêm đệm vào, vì à, cậu còn băn khoăn gì nữa? Nhật Nam lúc nào chả đi với Khả Hân, coi bộ có người bị ăn giấm chua rồi. Cả lớp lại phá lên cười. Hải Yến nhìn gương mặt đang cau lại của Hoàng Tuấn trong lòng cảm thấy rất vui. Nhưng vẫn liếc nhẹ nhắc nhở Hải Dương. Daniel không biết từ đâu quát sẵn lên. Toàn nói vớ vẩn, Daniel này còn chưa được đi chơi riêng cùng crush thì Nhật Nam làm gì có cửa. Đứa nào mà còn nói linh tinh nữa. Đừng trách sao hôm nay anh mày ác. Tiếng ồ lại vang lên mang vẻ châm chọc. Daniel ăn nhiều giấm quá nên não có vấn đề à. Còn dám ăn nói ngang ngược với bọn mình. Hay là cậu định đại chiến với tụi này. Daniel vỗ ngực, tràn đầy khí phách. Tôi đường đường là dòng dõi quý tộc Pháp mà sợ mấy người sao. Võ Hải Dương, có giỏi thì cậu nói về Khả Hân lần nữa xem. Hải Dương nhếch mép nhìn vẻ mặt nghiêm túc quá đà của Daniel rồi phì cười. Hải Yến vội đứng dậy xua xua tay. Thôi, đừng vậy, chúng ta là bạn bè thân thiết mà. Daniel cậu đừng giận nữa. Mọi người chỉ nói chuyện phiến thôi mà. Daniel có vẻ dịu đi. Vác bộ dạng nặng nhọc ngồi phịch xuống ghế. Đáy mắt liếc xéo Hoàng Tuấn đang chống cằm. tay bấm điện thoại không ngừng. Tít, tít, điện thoại của Hoàng Tuấn vang lên. Hắn cúi xuống nhìn chằm chằm vào tên người gửi, tự la hét trong lòng. Sao trên đời này lại có kẻ vô công đến vậy? Daniel, mau khai đi, rốt cuộc Khả Hân đi đâu rồi? Nếu cậu không nói tôi không ngại quậy tưng bừng lên đâu. Mặt lạnh, tuy cậu, Daniel, biểu tượng hình chú cún đang nhe răng múa vuốt. Rốt của cậu có nói không? Mặt lạnh, cậu đúng là dai hơn đĩa. Khả Hân bị bang trong thế giới ngầm bắt. Chấm, Daniel, bang nào, tôi cũng có quan hệ một chút với tổ chức ngầm đấy. Cậu quên gia đình tôi buôn bán đá quý xuyên lục địa à, mặt lạnh. Bis, Daniel, Bis là bang mà Leo đứng đầu. Mặt lạnh, cậu biết anh ta sao? Daniel, anh ta, chấm, là người tình cũ của chị gái tôi. Mặt lạnh, quan hệ giữa cậu và anh ta tốt chứ? Daniel, biểu tượng khóc thảm thiết. Tôi là kẻ khơi mào làm họ phải chia tay dù đã định ngày cưới. Mặt lạnh, phác, chấm, Daniel, trái đất tròn, định mệnh. Hoàng Tuấn đọc xong dòng tin nhắn cuối cùng. Khuôn mặt đã biến sắc. Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tên vô công rồi nghề bên cạnh. Daniel xoay xoay chiếc điện thoại, miệng không ngờ ai oán. Sớm biết có ngày hôm nay, cậu đã đối xử tử tế một chút với tên Leo đáng khinh kia rồi. Baby, I'm sorry, ngược dòng thời gian, chấm chấm chấm chấm, tao không chấp nhận thằng đó làm rể dòng họ Louis này. Tiếng người đàn ông mang đậm chất phương Tây vang lên đầy quyền uy. Trước mặt ông ta là một cô gái người Lai, sống mũi cao, thẳng, nước da trắng trẻo, tay chân đang dậm thình thịch xuống nền nhà. Leo sao chứ, anh ấy tốt với con là đủ, nhưng anh ta nổi tiếng trang hoa. Chị nghĩ anh ta yêu chị thật sao? So stupid, Daniel khoanh tay trước ngực khinh bỉ nói. Cô gái ấy giận đến đỏ mặt, ném chiếc gối tựa về phía Daniel. Câm miệng lại, mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Tao biết mày không thích Leo nhưng cũng đừng vu khống anh ấy như vậy. Cẩn thận tao cho người xé rách miệng mày bây giờ. Daniel cũng không vừa, tiến lại đá chiếc gối vừa nãy. Chị đúng là ngu ngốc. Hai đứa mày im hết cho tao. Không dài dòng, Sarah có chết tao cũng không đồng ý việc của mày và thằng Leo kia. Nếu mày muốn lấy nó thì bỏ gia đình này đi. Nhưng mày nên nhớ, tài khoản của mày cũng sẽ đóng băng hết. Sarah cười khẩy, Leo hoàn toàn đủ khả năng chi cấp cho con. Nếu vậy thì mày đừng trách tao. Daniel, khóa toàn bộ tài khoản của nó cho tao. Kéo luôn nó ra ngoài. Không được mang theo đồ gì. Daniel nhìn chị mày rồi cho mày thương tiếc. Chị nghe cái này đi rồi hãy cứng họng. GT, GT, GT, GT, GT, GT. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, Sarah, ha ha, mày tưởng tao có hứng thú với con nhỏ đó thật sao? Nó ngu như vậy tao đâu hâm mà rước nó về, tao cũng chỉ chơi bời với nó cho vui thôi. Soạt, Sarah quả không hổ danh là sư tử, nóng tính vô cùng, nghe chưa hết cô đã giật ngay điện thoại trên tay Daniel đập nát tan tành. Báo hại Daniel tức đến trào nước mắt. Sarah hùng hổ đứng dậy cầm túi sách đi ra ngoài. Chắc chắn ai cũng có thể đoán được cô định đi đâu. Người đàn ông kia đặt tay lên vai Daniel an ủi. Thôi đừng buồn nữa, ta biết đó là bản phết thôi nhưng quả thật chị của cháu rất ngốc. Như đã hứa, vụ của cháu và con bé kia, ta sẽ bắt mọi người khóa miệng lại hết. Cứ an tâm mà tán tỉnh đi nha. Còn nữa nhớ diễn cho nốt vở kịch lừa con bé Sarah đấy. Daniel cười mê mị, yes, sir, cách chương.